Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 371, đối kháng tính phó bản chính xác mở ra phương thức. Canh 1, phốc thử, gỗ thượng niêm phong bảo tồn hỏa huỳnh bột đá không bại lộ trong không khí. Theo lên ma pháp hạt cùng hỏa huỳnh bột đá không kịch liệt tác dụng. Một tia bạch nhãn từ củi tăng lên, sau đó màu vỏ quýt ngọn lửa nhỏ liền hừng hực địa thiêu đốt lên. Binh sĩ khảo thi ngươi La Phù có chút tốn sức mà đem trong miệng mùi thuốc lá di động đến hỏa diễm. Tay phải hắn bởi vì vượt qua cơ bắp cực hạn sức chịu đựng quá lâu mà mắc thỉnh thoảng thoát lực tật. Xấu, thế nhưng so với có thể nhiều chặt bỏ mấy cái đối diện những cái kia xương cốt cặn bã đầu lâu. Khảo thi ngươi La Phù cảm thấy điều này cũng không có gì. Chiến trường là tàn khốc. Nó cắn nuốt từng cái người tham dự cuối cùng một tia huyết nhục. Rồi lại tựa như thâm uyên lỗ đen. Dù ai cũng không cách nào thoát đi nó mù mịt. Bây giờ là đại tế đầu mất đi thứ 37 thiên. Hắc ám đế quốc công kích tựa như điên cuồng chó hoang bức bách biết dùng người thở không nổi. Thanh hàn sương mù mang theo tí ti hư thối cùng mùi hôi thối lướt qua. Khảo thi ngươi La Phù thống khoái mà bới ra một ngụm đã nhen nhóm mùi thuốc lá. Khục khục khục, nồng đậm mà mang theo mãnh liệt kích thích tính sương mù tiến nhập phổi. Trong chớp mắt dẫn phát khảo thi ngươi La Phù kịch liệt ho khan. Thế nhưng trong sương khói sở có chứa hưng phấn hiệu quả cũng nhanh chóng thông qua hắn huyết. Dịch phát huy tác dụng, hắn cảm giác tay phải thỉnh thoảng truyền đến sưng cảm nhận sâu sắc tiêu thất một ít. Khảo thi ngươi La Phù nhìn về phía đối diện hiện ra âm trầm sương mù xám thiên không. Hắn rất khó tưởng tượng trong địch nhân những cái kia còn sống ra hỏa là như thế nào có thể chịu. Được như vậy vĩnh hằng mà dài răng rạc áp lực bầu không khí. Kẻ sống cùng người chết. Lẽ ra là trên đời này nhất phân biệt rõ ràng giới hạn. Đã chết ra hỏa, nên thành thành thật thật địa nằm tại đường chân trời dưới, khảo thi ngươi La Phù hung hăng địa. Cắn bị cuốn rất chắc chắn mùi thuốc lá, một cỗ đắng chát hương vị tại trong miệng hắn lan tràn mở đi ra. Mà vừa lúc này, hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được mặt đất bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung động. Từng có thời gian dài đối kháng kinh lịch khảo thi ngươi La Phù biết. Đây không phải đối phương trọng kỵ binh thanh âm, mà là đối diện những cái kia xương cốt cặn bã chết kỵ quân đội. Khảo thi ngươi La Phù trong ánh mắt lóe hiện lên một tia nghi hoặc. Mặc dù hắn chẳng qua chỉ là một gã binh lính bình thường. Thế nhưng tại đây có thể nói dài rằng giặc 37 thiên bên trong hắn đã đối với địch quân tiến công. Tiết tấu có một cái mơ hồ cảm tính rõ ràng, mà bây giờ, đối diện ở thời điểm này xuất động chết cưỡi, cùng dĩ vãng so sánh hiển lộ rất không bình thường. Trung quy chết cưỡi thần thánh thủy tinh trong phạm vi đối mặt trọng giáp kỵ binh trùng kích cơ hồ là ở vào bị nghiền ép trạng thái. Tại thần thánh thủy tinh chiếu rọi xuống đồng dạng binh lực chết cưỡi trọng giáp kỵ binh trước mặt. Hiển lộ không chịu nổi một kích, chỉ cần mấy hiệp giao nhau trùng kích, liền trên cơ bản gặp trọng thương, cho nên chúng thường thường bị đế quốc phụ lấy hắc ám ảnh bước các loại tiến hành đường biên quấy rối. Trung quy nhân loại trọng giáp kỵ binh còn cần phụ trách hơi trọng yếu hơn quân tiên phong nhân vật. Như thế nào? Bên cạnh tân binh nhìn xem khảo thi ngươi La Phù khó xem sắc mặt hỏi. Cầu nguyện a. Hài tử, đêm trả lại rất dài, chúng ta đều là dự đoán đầu nhập tân củi, vương quốc hội nghênh đón Lê Minh, ta phải nguyện nhà mình hương trở thành đối diện đám kia xương cốt cặn bã chôn xương chi địa. Tiếc nuối là, chúng ta là vô pháp thấy được ngày đó ánh dạng đông. Thế nhưng, luôn có người ngã xuống, mới có người có thể còn sống sót. Khảo thi ngươi La Phù đem mùi thuốc lá hoạt động đến khóe miệng. Sau đó rút ra chính mình trường kiếm, mà đối diện mông lung hắc ám thiên mạc bên trong. vô số tản ra tử vong khí tức cùng băng lãnh u quang linh hồn chi hỏa bắt đầu bước vào này mảnh kẻ sống đại địa. Dịch Thu đã từng đối mặt qua loại nhỏ ô nhiễm sinh vật huyền giống như thủy triều trùng kích, cũng kiến thức qua vong linh pháp sư liên tục không ngừng bất tử triệu hoán vật. Thế nhưng hiện tại, đương hai cái phân biệt chiếm giữ vị diện này tuyệt đại đa số khu vực vương quốc bắt đầu cuối cùng sinh tử chi đứng thời điểm, loại này rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy huyết tinh tình cảnh không thể nghi ngờ tản ra một loại tàn khốc mỹ cảm. Nơi này là nhân loại vương quốc cùng hắc ám đế quốc tại đệ nhất phòng tuyến trong đó một khối khu vực chiến trường, nhân loại binh sĩ đang cùng hình thái khác nhau bất tử sinh vật bắt đầu không ngừng mà xoắn nát. Huyết tinh thanh âm, thiêu mùi thúi cùng hắc ám ma pháp đánh trúng huyết nhục sản sinh hư thối hương vị. Tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, vũ khí chém vào trên nhục thể nặng nề âm thanh. Mỗi một giây đều có người ngã xuống, mỗi một giây trong không khí mùi máu tươi đều trở nên càng nồng nặc. Nhiều lần sắp tử vong binh sĩ tại chí mạng run rẩy bên trong mất đi cuối cùng sinh cơ. Sớm đã tụ tập đến tận đây ăn con quả thối loại đen ngòm địa tại phụ cận chờ. Thỉnh thoảng còn có tựa như chuông tang khàn khàn kêu âm thanh vang lên. Hết thảy cũng giống như Dịch Thu trình bày lấy loại này xưa nhất bạo lực chi nguyên. Nhất triệt để, bao cỏ hủy diệt hành vi, mà này chỉ là hai bên giao chiến một góc. Tại Dịch Thu một đường đi qua địa phương, hắn dĩ nhiên thấy được không thua năm vị trí loại này quy mô chiến trường. Điều này làm cho Dịch Thu sản sinh một ít nghi vấn. Tại loại này quy mô trên chiến trường, bọn họ những cái này không được trăm người người chơi đoàn đội có thể làm một ít gì? Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu cảm thấy loại vấn đề này thích hợp hơn hiện tại đạt được người chơi đội ngũ tạm thời quyền. Chỉ huy Đan Rần Tho đi đau đầu, Dịch Thu ý đồ đem đây hết thảy nhét vào đến chính mình quen thuộc phạm trù. Hắn tuy không biết mình nên làm cái gì, thế nhưng đi trước trùy lật địch quân người chơi hiển nhiên là không có sai. Thân là tổng võng người chơi, Dịch Thu đối với người chơi gây sự năng lực có vô cùng rõ ràng. Mà vừa lúc này, Dịch Thu phát hiện xa xa hắc ám thiên mạc bên trong. Có một đám ăn mặc phong cách khác nhau trang bị nhân loại đi ra. Dịch Thu hơi híp mắt. Tại hắc ám đế quốc pháp sư phát ra âm trầm chi vân sản sinh ánh sáng nhạt trong hoàn cảnh tiến nhập. Tiềm hành trạng thái, Red Rope Magis, ta nghe nói qua ngươi tổ chức, hắc ám đế quốc kẻ thống trị, âm trầm vương miện vĩnh hằng bất hủ thi vương lúc đạt. Ốc lạc nắm một đời nhìn xem tà ác người chơi phương thủ lĩnh xước la tư bi ly chậm rãi nói. Với tư cách là một cái từ hủ thi biến dị đạt được tà ác linh trí hắc ám vương giả. Lúc đạt. Ốc lạc nắm một đời vẫn lưu lại lấy hắn với tư cách là hủ thi hình thái thì tiêu chí tính hình thái. Hắn làn da thượng thỉnh thoảng có sền sệt chất lỏng tuôn ra. Đó là hư thối thân thể tại cao độ hoạt hóa phụ năng lượng hạ hình thành buồn nôn dịch nhờn. Đối với hủ thi mà nói, nó có thể bảo trì hủ thi bình thường cơ thể vận chuyển, đưa đến nhất định các đốt ngón tay nhuận thông thuận tác dụng. Hơn nữa có thể tại trình độ nhất định thượng ức chế dòi bỏ sinh sôi nảy nở. Tại yêu mến bọn ngươi tổ chức cỗ này mang theo xâm lược tính hương vị. Lúc đạt, ốc lạc nắm một đời dùng nó tản ra. Tà ác quang mang, ánh mắt nhìn chằm chằm xước la tư bi ly. Bởi vì dịch nhờn nguyên nhân, nó thanh âm nghe mang theo nồng đậm đàm âm thanh. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu ta sẽ ban cho ngươi dư thừa tôi tớ. Các ngươi liền hướng bên ngoài, những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn trên người mùi hôi ruột đồng dạng. Có hội khiến chúng nó tiêu hóa trở nên càng trôi chảy một ít. Nhưng cũng không thể trợ giúp chúng bắt lấy con mồi, dâng lên tử vong, ta đem giúp cho khen thưởng, mà trên miệng lợi và hại, đối với người chết không hề có trọng lượng. Lúc đạt, Ốc Lạc nắm một đời nhìn xem mặt không biểu tình xước La Tư Billy trì hoãn. Không thú vị địa rút về vương tọa rồi nói ra. Chỉ có bất tử giả mới sẽ mang lại cho thuộc về bất tử giả thắng lợi. Nó có đầy đủ kiên nhẫn cùng lòng tin chế tạo thuộc về bất tử giả thế giới. Về phần kẻ sống, lúc đạt, Ốc Lạc nắm một đời vuốt ve dùng người sống đầu lâu chế tạo khô lâu vương tọa. Nó là vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm bọn họ, trừ phi bọn họ lựa chọn ôm tử vong, triệt để trở thành chúng bên trong một thành viên. Chỉ có ôm băng lãnh tử vong mới là đáng thúc đẩy tôi tớ. Đối với cái này một chút lúc đạt, Ốc Lạc nắm một đời kia chưa hư thối triệt để đầu óc rất là rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.